Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Phần 103. Cố Bắc lúc này mới xấu hổ dịch tới rồi dựa cửa sổ xe biên vị trí. Cùng Mạc Nam trung gian không ra điểm khoảng cách, Mạc Nam đến là chưa nói cái gì, vẫn luôn cúi đầu chơi di động. Sao Tam Tinh Đôi Di chỉ được xưng là 20 thế kỷ vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện chi nhất. Bị dự vì Trường Giang văn minh chi nguyên, mà Sơ Bạch đối Tam Tinh Đôi nơi này nhất cảm thấy hứng thú chính là. Này chỗ di chỉ cự nay có 4.800 nhiều năm ân y hoa hạ lịch sử đi phía trước đẩy 4.800 năm nói. Ở ghi lại chung, kia chính là cái thần, tiên, yêu, người cùng tồn tại thời đại. Cũng là có ghi lại chung, đại năng hoành hành, yêu tộc cường thịnh thời kỳ. Ở nàng tra qua những cái đó bản đơn lẻ, từ Tam Tinh Đôi Di chỉ nơi này biến mất người hoặc yêu đều không ít. Nói cách khác, nơi này không gian kẽ nứt xa so mặt khác chỗ muốn sinh động. Long tổ nhiệm vụ điểm cũng không ở hiện nay phát hiện Tam Tinh Đôi Di chỉ thượng, mà là càng thiên đông một ít, ở Nam Hưng trấn cung thành đô chi gian một chỗ sơn dã. Này chỗ sơn dã mới nhìn thường thường vô kỳ, cỏ cây thảm thực vật đều cùng nơi khác không khác nhau. Căn cứ hiện có tình báo, có địa phương bá tánh từng ở ban đêm rất xa gặp qua nơi này có kỳ quái ánh sáng cung thanh. Âm mần đi lục niên bọn họ xe chạy đến sơn dã lối vào liền khai không đi vào. Nơi này sơn dã cũng không có đại quy mô khai phá. Bên trong không có nhưng cung xe hành tẩu đường xe chạy. Đoàn người chỉ có thể đem xe ngừng ở sơn dã nhập khẩu. Mang hảo trang bị đi bộ tiến vào. Trương Khải nguyên bản muốn cho Lê Nhược ở trên xe chờ. Sơn dã khó đi, Lê Nhược kiều kiều nhược nhược một cái nữ hài. Như vậy vào núi cũng không có phương tiện, nhưng Lê Nhược không có đồng ý. Nàng xách theo hòm thuốc kiên trì muốn cùng nhau vào núi. Trương Khải thấy thế, chỉ có thể tận lực làm nàng đi ở chính mình phía sau. Dẫm lên hắn đi qua địa phương, lộ có thể hào tẩu địa mân đi chỉ là cho dù là như vậy. Đi rồi trong chốc lát, Lê Nhược bắt đầu thở hồng hộc, mọi người không thể không dừng lại. Ngay tại chỗ nghỉ tạm mân đi Lê Nhược ái sạch sẽ, chẳng sợ ở sơn dã, cũng không muốn ngồi trên chiếu nghỉ ngơi. Nàng từ tùy thân bối bọc nhỏ lấy ra một khối vải bố trắng. Chọn khối san bằng cục đá, đem vải bố trắng phô thượng. Sau đó mới cẩn thận ngồi ở bố thượng nghỉ ngơi. Cố Bác đám người nhíu nhíu mày. Đều khi nào, còn như vậy làm ra vẻ. Lúc này mới đều bao lớn trong chốc lát lộ. Liền phải dừng lại nghỉ ngơi. Dựa theo cái này cước trình. Chờ tới rồi nhiệm vụ địa điểm. Đừng đều chơi tối. Cũng may Sơ Bạch không giống Lê Nhược thể lực kém như vậy. Từ tiến vào sơn dã sau. Nàng vẫn luôn hứng thú bừng bừng cùng Lục Niên đi tốt đàng trước mặt. Chút nào nhìn không ra tới mệt bộ dáng. Cố Bác nghĩ thầm, phía trước ở cabin cửa thấy kia một màn quả nhiên không phải giả. Đem Trương Khải chụp bay ra đi. Tuyệt đối chính là nàng. Lại đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Chờ Lê Nhược nghỉ ngơi đủ rồi. Đoàn người lần thứ hai khởi hành. Không đi bao lâu sau. Bọn họ đụng phải cùng phía trước tra xét nhân viên giống nhau tình huống. Giống như quỷ đánh tường, rõ ràng là thẳng tắp hướng về phía trước đi, nhưng vẫn ở cùng cái địa điểm xoay vòng vòng. Cố Bác móc ra kim chỉ nam nhìn nhìn, dụng cụ cùng kim chỉ nam đều không nhạy, Mạc Nam nhíu mày. Không có trận pháp dấu hiệu giống nhau sẽ tạo thành loại tình huống này. Hoặc là địa hình từ trường đặc thù. Sẽ làm người không tự giác lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Hoặc là chính là có trận pháp quấy nhiễu. Bọn họ tới phía trước đều có khuynh hướng là trận pháp duyên cớ. Bởi vì Tam Tinh Đôi Di chỉ bên này địa hình cũng không đặc thù. Cũng chưa bao giờ có quỷ dị từ trường bị phát hiện. Nhưng tới rồi hiện trường vừa thấy. Thế nhưng không cảm giác được trận pháp dao động dấu vết. Chuyện này không có khả năng. Duy nhất có thể nói được thông chính là, nơi này trận pháp cao minh đến làm cho bọn họ vô pháp phát hiện. Mạc Nam sắc mặt khó coi, người ở bên ngoài xem ra, hắn tinh thông trận pháp, nhiệm vụ lần này nếu gặp gỡ trận pháp tự nhiên là từ hắn tới phá giải. Xuất phát trước tự tin tràn đầy, nhưng không nghĩ tới bước đầu tiên đã bị khó ở. Lục Niên thấy thế, quay đầu muốn hỏi Sơ Bạch nhìn ra cái gì không? Bất quá Mạc Nam chưa cho hắn cơ hội này. Mạc Nam cầm la bàn, giơ tay hướng ngực chụp hạ, một ngụm tâm đầu huyết phun tới. Đại bộ phận dừng ở la bàn thượng, số ít vài giọt không rõ ràng tích ở trên cổ bát quái ngọc thượng. La bàn linh quang bùng cháy mạnh, kia bắt mắt linh quang đem bát quái ngọc minh ám lấp lòe vài cái ánh sáng nhạt che giấu đi xuống. Đi bên này, theo sát ta, Mạc Nam làm xong này hết thảy. Cầm la bàn phán đoán phía dưới vị, nhấc chân chiều một vị trí đi đến, còn lại mấy người nối đuôi nhau đuổi kịp, ăn ý xếp thành một cái dựng tuyến, đi theo hắn phía sau, chỉ có Sơ Bạch thoáng đốn hạ, hơi hơi trừ mi, vừa rồi Mạc Nam kia một chút, nhìn như là dụng tâm đầu huyết kích phát pháp khí uy lực. Nhưng nàng xem minh bạch, Mạc Nam rõ ràng là nương pháp khí che lấp, vận dụng bát quái ngọc thuộc về ma tu lực lượng. Hắn phát hiện không đến trận pháp, liền mượn ma tu lực lượng nhìn thấu trận pháp sinh lộ. Ma tu làm nhân yêu sa đọa sau sản vật, bọn họ lực lượng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. Ma tu lực lượng có ăn mòn tính, Mạc Nam biết loạn dùng này lực lượng hậu quả sao? Sơ Bạch mới đầu cho rằng Mạc Nam là Lê gia phái tới, mang theo ma tu đồ vật. Là tính toán lợi dụng bên trong lực lượng tới đối phó nàng. Nhưng hiện tại nhìn đến Mạc Nam thế nhưng không hề phòng bị sử dụng ma tu lực lượng. Nàng có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ cái này Mạc Nam là bị lợi dụng? Hoặc là nói, hắn không phải Lê gia phái tới. Ở trận pháp nội chuyển động vài vòng, tầm nhìn nội hoàn cảnh rốt cuộc không hề là lặp lại. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, xem ra đây là đi ra. Cố Bác cười hì hì tiến đến Mạc Nam trước mặt, vỗ vỗ hắn, tiểu tử ngươi hành a, loại này trận pháp đều đi ra tới. Nhiệm vụ lần này trở về cho ngươi tiền thưởng tuyệt đối phình phình, Mạc Nam sắc mặt hơi hơi phiếm. Thanh, hắn đem la bàn thu hồi tới, đẩy ra Cố Bác, nhìn về phía sau người. Lục Niên nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Cố Bác sửng sốt, Lục Niên nói cái gì đâu? Hắn quay đầu, sau đó kinh hãi, Lục Niên, như thế nào chỉ có ngươi? Trương Khải bọn họ người đâu? Cố Bác lúc này mới phát hiện, giờ phút này đứng ở sơn dã chung chỉ có Mạc Nam. Lục Niên cùng chính mình, mặt khác bốn người không thấy bóng dáng, vừa mới đại gia rõ ràng là xếp thành một cái dựng tuyến đi theo đi. Lục Niên hẳn là con đi ở Trương Khải Lê Nhược phía sau. Nhưng hiện tại đi ở trung gian mấy người không thấy, chỉ còn lại có đội đầu hắn cùng Mạc Nam, cùng với đội đuôi Lục Niên, lợi dụng trận pháp tách ra mọi người. Mục tiêu của ngươi là ta, Lục Niên híp mắt, cái này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Thông qua Sơ Bạch phản ứng, Lục Niên cảm thấy Mạc Nam khả năng có vấn đề. Hắn vốn dĩ cũng cho rằng Mạc Nam là Lê gia bên kia người, là hướng về phía Sơ Bạch tới. Lại không nghĩ rằng, người này mục tiêu thế nhưng là chính mình, chẳng lẽ Mạc Nam không phải Lê gia phái tới? Mạc Nam cười cười, Lục Niên, chúng ta cũng coi như là có vài phần giao tình, vốn dĩ không nên đối với ngươi ra tay, nhưng ai làm thân thể của ngươi biến hảo đâu? Nếu ngươi thể nhược còn tại, vị kia đại nhân nhiều lắm cảm thấy ngươi vướng bận, muốn diệt trừ ngươi, nhưng hiện tại, hắn muốn được đến ngươi, vị kia đại nhân. Lục Niên bình tĩnh nói, là phía trước ở Thanh Hải phục kích ta người, sau lưng người là Hoa Hạ nổi danh Phú Thương Long gia. Không nghĩ tới các ngươi Lục gia đã tra được, tin tức đến là che đến kín mít, là tính toán ngầm giải quyết sao? Mạc Nam hơi kinh hãi, nghe được Long gia tên lại đem nhắc tới tâm thả xuống dưới. Chỉ tra được Long gia, bất quá là vị kia đại nhân thuộc hạ một quả quân cờ thôi. Cha được cũng không có gì, hắn liền theo Lục Niên nói, trên mặt bất động thanh sắc, ở hôm nay phía trước, ta cho rằng Long gia chính là phía sau màn bố khống người. Nhưng hiện tại nhìn đến ngươi, ta đoán người nọ bất quá là cái khí tử, chân chính tránh ở phía sau màn người, không bằng nói chính là cho ngươi kia khối bát quái ngọc người, lục niên thanh lạc. Cũng không ở vô nghĩa, trực tiếp ra tay đánh úp về phía Mạc Nam Môn Sơ. Cái này Mạc Nam hoàn toàn kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lục niên có thể nhận thấy được bát quái ngọc dị thường. Hắn mang theo này ngọc hơn 2 năm, cho dù là ở Long Tổ, đều chưa bao giờ có người nhìn ra quá sơ hở. Thấy lục niên động thủ, Mạc Nam một tay cầm bát quái ngọc, cũng không ở trang, trực tiếp mượn dùng bát quái ngọc lực lượng thao tác trận pháp. Cái này trận pháp là vị kia đại nhân bày ra, chính là dùng để đem lục niên đám người chia lìa khai. Hắn mượn dùng bát quái ngọc lực lượng có thể ngắn ngủi thao tác đại trận. Lấy trận pháp chi thế chèn ép lục niên, nếu không, muốn hắn cùng lục niên đơn đả độc đấu, hắn căn bản không thắng được, lục niên nhất chiêu thất bại, Mạc Nam đột nhiên mất đi bóng dáng, ngay sau đó một đạo mắt thường nhìn không thấy công kích gào thét mà đến. Lục niên đem bùa chú hướng trên người một phách, giống như cái lồng giống nhau, một tầng lại một tầng bảo vệ hắn. Thao tác trận pháp tạm thời ẩn nấp ở nơi tối tăm, Mạc Nam cắn răng phun một tiếng. Mẹ nó, lại là Phương Thanh bùa chú, lục niên cùng Phương Thanh quan hệ hảo. Long Tổ đều biết Phương Thanh đưa cho lục niên bùa chú là ấn điệp tính. Một chồng lại một chồng, phảng phất không cần tiền dường như, dưỡng thành lục niên thổ hào đến lệnh người giận sôi phương thức chiến đấu. Này cũng làm một ít mới vừa tiến Long Tổ tân nhân cảm thấy lục niên không có gì ghê gớm. Còn không phải là dựa bùa chú tạp người sao, cho bọn hắn như vậy nhiều bọn họ cũng có thể buổi diễn thắng a. Chỉ có Long Tổ tay già đời rõ ràng, có thể dùng một lần sử dụng nhiều như vậy bùa chú chiến đấu. Sở yêu cầu linh lực đều cũng đủ hút khô rất nhiều người. Đủ để thấy được lục niên linh lực chi dư thừa. Hơn nữa nếu liền lục niên dựa bùa chú tạp người phương thức chiến đấu đều thay đổi không được. Kia thuyết minh căn bản đối lục niên không có tạo thành uy hiếp. Lục niên thành thạo chụp bùa chú, liền căn bản không đối với ngươi động thật, không thể bức ra lục niên chân chính thực lực. Vậy ngươi vĩnh viễn đều phải lo lắng đề phòng nghĩ, giây tiếp theo có phải hay không liền sẽ bị phiên bản. Mà Mạc Nam có thể thao tác trận pháp thời gian là hữu hạn. Liền tính là mượn dùng bát quái ngọc bên trong lực lượng. Hắn cũng vô pháp thời gian dài thao tác, nếu không lập tức bắt lấy lục niên, thiếu trận pháp dựa thế. Hắn cũng chỉ có thể chạy thoát, thấy vài lần công kích qua đi, lục niên chút nào chưa tổn hại. Mạc Nam hạ quyết tâm, cắn răng lại đem tâm đầu huyết phun ở bát quái ngọc thượng. Lúc này đây phân lượng so phía trước còn đủ, kia bát quái ngọc tức khắc hắc quang lập lòe, nhẹ nhẹ xương đen đem Mạc Nam cả người bao vây đi vào. Mạc Nam chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, hắn hét lớn một tiếng, giơ tay thao tác trận pháp, lấy tứ phía cùng đánh chi lực, hướng lục niên công tới. Này một kích, có lôi đình vạn quân chi thế, lục niên trên người phòng ngự bùa chú theo tiếng mà toái. Ở sắc bén công kích hạ, một tia xương đen giấu ở thế không, vòng thượng lục niên, đột nhiên muốn hướng trong thân thể hắn toàn, Mạc Nam ánh mắt sáng lên, thấy kia xương đen tiến vào lục niên trong cơ thể, thầm nghĩ, thành, sao bên kia, cố bác đã choáng váng, ở Mạc Nam ẩn nấp thân ảnh bắt đầu đối lục niên động thủ khi, liền thao tác đại trận đem cố bác ném tới rồi bị ngăn cách một khác chỗ. Nhưng ở bị ngăn cách trước, cố bác là tận mắt nhìn thấy đến, chính tai nghe được Mạc Nam cùng lục niên chi gian không giống bình thường đối thoại. Ở Thanh Hải phục kích lục niên chính là Long Gia, có cái gì đại nhân muốn được đến lục niên, còn có Mạc Nam trên cổ bát quái ngọc không phải người nhà cho hắn cầu được bảo bình an bình thường. Ngọc sao, như thế nào biến thành cái gì phía sau màn người cấp? Còn có cuối cùng liếc mắt một cái hắn nhìn đến, lục niên ra tay đánh úp về phía Mạc Nam, cố bác cấp xoay quanh, tuy rằng từ tình huống đi lên nhìn như chăng là Mạc Nam có vấn đề. Nhưng hắn cùng Mạc Nam quan hệ hảo, tư tâm như thế nào đều không nghĩ thừa nhận Mạc Nam phản bội Long Tổ. Còn muốn đối lục niên ra tay, hơn nữa hắn thập phần hiểu biết lục niên thực lực, Mạc Nam đối thượng lục niên, vẫn là một mình đấu. này không phải tìm chết đâu sao? Cố Bác Cấp ở trận pháp loạn chuyển du, nhưng không có Mạc Nam dẫn đường, lại là bị cố ý ngăn cách, hắn đổi tới đổi lui đều là tại chỗ đảo quanh, mẹ nó, sớm biết rằng trước kia học trận pháp khi đa dụng điểm tâm. Cố Bác mắng câu, trong lòng như có lửa đốt nghĩ, Mạc Nam nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc a, còn có hy vọng Lục Niên có thể thủ hạ lưu tình. Tốt xấu hỏi rõ ràng ở động thủ a. Sao, xem ra là ra đường rẽ, Lê Nhược trên trán tràn đầy hãn. Mỏi mệt cũng bất chấp sơn dã gian không sạch sẽ, dựa vào một viên trên thân cây nghỉ ngơi. Sơ Bạch đứng ở nàng cách đó không xa, nghiêng đầu hỏi, ngươi không đối ta động thủ sao? Cái gì? Lê Nhược nhíu mày, cố ý lấy trận pháp ngăn cách những người khác, ngươi không phải tính toán đối ta làm cái gì? Lê Nhược sắc mặt trầm hạ tới. Lạnh như băng xương nói, ta là thực chán ghét ngươi, nhưng cũng sẽ không dùng loại này đê tiện thủ đoạn, Sơ Bạch vui vẻ. Vậy các ngươi Lê gia bôi nhọ ta, muốn nương ta lập uy cấp đặc thù vòng luẩn quẩn xem. Liền không đê tiện, ở Sơ Bạch xem ra, Lê Nhược đây là lại đãng lại lập, ngầm không biết suy nghĩ nhiều ít đối phó nàng chiêu số. Bên ngoài thượng còn muốn giả bộ quang minh lỗi lạc bộ dáng. Hảo cho thấy chính mình đứng ở chính nghĩa, một phương. Hết chương.